tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 92, sự thật 3 năm trước được sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến thăm cung Âu hài lòng rời đi, chính mình tự do, cũng không có cung Âu, nàng cũng không nghe trộm được nội dung gì ở điện thoại di động Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm nhụt chí đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn đồng hồ chờ thêm chút nữa, cho cung Âu gọi điện thoại nàng lại hỏi dò được rồi, có điều lấy cung Âu tính tình đa nghi, khẳng định lại muốn hỏi không ngớt. Nàng phát hiện mình đối với cung Âu cảm giác thực sự là các loại phức tạp, đang nghĩ ngợi, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, là một chuỗi số xa lạ. Thời Tiểu Niệm nhận điện thoại. Ai vậy? Là tôi, Mộ Thiên Sơ, giọng ôn hòa ở bên tai nàng vang lên. Điện thoại Mộ Thiên Sơ, ban ngày ở khách sạn, một màn này lần nữa hiện về trước mắt Thời Tiểu Niệm, nàng cúi đầu nhìn hướng tay của mình, ban ngày cái tay này bị Mộ Thiên Sơ cầm hai lần. Có chuyện gì sao? Nàng quay về điện thoại di động hỏi, hỏi xong ở trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Mộ Thiên Sơ tìm nàng còn có thể chuyện gì, đơn giản là muốn nói chuyện cùng lấy điện thoại di động, nàng lại còn hỏi. Ha ha, quả nhiên, Mộ Thiên Sơ ôn hòa khẽ cười một tiếng. Ta còn có thể vì sao chứ, cái kia điện thoại di động là ta thường dùng, ta hiện tại có mấy điện thoại muốn đổi, thuận tiện lấy ra cho ta một chút không, ta ở tòa nhà ngay cửa thang máy. Nhà tốt, Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa mở ra ba lô, lấy ra cái điện thoại di động Mộ Thiên Sơ, tầm mắt đảo qua ba màn hình lớn, một ý nghĩ tiến vào bên trong đầu của nàng, nàng liền vội vàng hỏi. Mộ Thiên Sơ, ngươi hiểu gì chương trình máy tính gì sao? Sau 10 phút chuông cửa vang lên, Thời Tiểu Niệm chạy đi mở cửa, Mộ Thiên Sơ đứng ở ngoài cửa toàn một thân hóa trang nhàn nhã trẻ đến tựa như sinh viên đại học. So với ban ngày hắn phát bệnh, hắn hiện tại sắc mặt bình thường rất nhiều. Mời vào, Thời Tiểu Niệm tránh ra đường đi. Ừ, Mộ Thiên Sơ gật đầu, giơ chân lên đi tới, tầm mắt rơi vào một bên trên tủ giày, mặt trên bày một đôi dép lê kiểu nam, hiển nhiên là cùng Thời Tiểu Niệm trên chân một đôi là tình nhân, ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm. Hắn tại sao phải đáp ứng tiến vào cái phòng này, quả thực là chính mình đâm cho mình hai dao. Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn nhìn sang, cho là hắn phải thay đổi dép lê nhân tiện nói. Không cần thay đổi giày, trực tiếp vào đi. Bình thường nơi này sẽ không có người ra vào, chỉ có nàng, cung Âu, Phong Đức. Bọn cận vệ cũng sẽ không vào nhà, bởi vậy đều không có dép lê cho khách mời. Ta cứ như vậy đi vào thuận tiện sao? Mộ Thiên Sơ hỏi, ngước mắt đi đến nhìn tới, ánh mắt không ngừng u ám hạ xuống. Nơi này là Thời Tiểu Niệm cùng cung Âu đồng thời ở chung chỗ. Tay hắn nắm chặt thành quyền buông xuống bên người. Ngươi chỉ là tới giúp ta sửa máy tính, có cái gì không tiện? Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói, ánh mắt thẳng thắn. Hiện tại cung Âu đi tới Anh Quốc, nàng vội vã muốn nghe Thời Địch cùng Đường Nghệ mật đàm nội dung, chỉ có thể xin nhờ Mộ Thiên Sơ. Tốt, Mộ Thiên Sơ gật đầu, đi vào. Chỉ là đến sửa máy tính, nàng là coi hắn là thành thợ sửa chữa như nhau sao? Đang cùng một người đàn ông khác ở chung trong phòng mời hắn đi vào, nàng không một điểm không ngại ngùng, thực sự là đem hắn không làm người ái ngại. Vẫn là nói, trong lòng nàng, hắn Mộ Thiên Sơ đã triệt để không còn gì rồi. Thời Tiểu Niệm đem Mộ Thiên Sơ mời tiến vào thư phòng, chỉ vào máy tính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chỗ này, ta không hiểu làm sao đem nội dung điện thoại di động ngươi liên kết đến máy vi tính. Ta nhớ tới cung Âu làm cho thời gian thật mau, nhưng ta không nhớ rõ làm sao làm. Ta đến thử xem, Mộ Thiên Sơ nói rằng. Được vậy ngươi chậm rãi làm, ta đi rót cho ngươi cốc nước. Thời Tiểu Niệm nói xong liền hướng đi ra ngoài. Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, quay đầu ngắm nhìn cái này thư phòng, trong thư phòng ngoại trừ này một đống công nghệ thiết bị cao, còn lại đều là bóng dáng Thời Tiểu Niệm, cái bàn màu trắng, chất trên bàn giấy vẽ đến cao cao, cùng một máy laptop khép lại, trong ống đựng bút bút đạt được nhiều năm 8 cái. Nàng hiện tại chính là như vậy trong hoàn cảnh sáng tác tranh châm biếm. Ở bên người một người đàn ông khác sáng tác nghề nghiệp nàng thích nhất. Nước đây, Thời Tiểu Niệm bưng một cốc nước đi tới, lễ phép để qua một bên, ngoài miệng vội vã hỏi. Như thế nào, ngươi có được không? Không có vấn đề gì. Chương trình virus hắn sẽ không làm, nhưng liên máy tính còn có thể. Mộ Thiên Sơ đem ngân thuẫn cắm điện vào sạc, sau đó ở trên bàn phím gõ gõ. Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, Mộ Thiên Sơ cùng cung Âu gõ bàn phím dáng vẻ rất không giống nhau, cung Âu đánh nhau chóng, Mộ Thiên Sơ nhưng là không vội không chậm rất tao nhã. Ở trên bàn gõ gõ một hồi, Mộ Thiên Sơ nói. Xong rồi, không thể không nói, cung Âu ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật có vượt qua người thường thiên phú, hắn chưa từng gặp một bộ chương trình ăn cắp có thể hoàn mỹ như vậy. Thật sự, Thời Tiểu Niệm vui vẻ, vội vã tiến lên trước, mở ra ta nghe một chút, Thời Địch cùng Đường Nghệ hoảng hốt như vậy nhanh chóng mật đàm, nội dung nhất định quan trọng. Mộ Thiên Sơ nhìn nàng ở lại đây, quần áo thổi qua ngón tay của hắn, đầu ngón tay ngứa ngáy, ánh mắt của hắn lần sâu, không chút biến sắc đưa tay đem ghi âm hôm nay mở ra. Ghi âm bắt đầu là Mộ Thiên Sơ xin mời người phục vụ kia hỗ trợ, hai người ở đối thoại. Thời Tiểu Niệm vừa nghe vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, người không có thời gian. Mộ Thiên Sơ chú ý tới nàng mở ám, không phải, phải gọi điện thoại cho Công Âu. Thời Tiểu Niệm bật thốt lên, nếu như nàng không chủ động gọi điện thoại, Công Âu nhất định sẽ táo bạo đến không được. Dứt lời, Mộ Thiên Sơ sắc mặt cứng đờ, bất động thanh sắc nói. Nguyên lai tình cảm ngươi cùng hắn tốt như vậy. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút lúng túng. Ai cũng rõ ràng nàng cùng Công Âu có sự chênh lệch, ai cũng biết Công Âu có bao nhiêu thiếu nữ, nàng không thể nào là cái gì bạn gái chính, nói tới tình cảm này thật là đúng nàng một loại trào phúng. Nàng không hề trả lời, chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười. Ngồi xuống nghe đi, Thời Tiểu Niệm kéo tới hai cái ghế, ở trên một cái ghế ngồi xuống, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm máy tính. Mộ Thiên Sơ bưng lên cốc nước uống một hớp, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, cơ thể hướng hơi nghiêng lên trước, thấp người nhìn dép lê nàng, trầm mặc lắng nghe trong máy vi tính truyền ra thanh âm. Chỉ chốc lát sau, trong máy vi tính vang lên âm thanh đóng cửa. Là ban ngày, người phục vụ rời đi thuận lợi đưa điện thoại di động thần không biết quỷ không hay bỏ vào gian phòng thời địch. Yên tĩnh vài giây thời gian, ta nhiều nhất lại cho ngươi 300 vạn, cầm tiền rồi ra nước ngoài, không bao giờ trở về. Thời địch thanh âm xem thường khinh bỉ ở trong máy vi tính vang lên. Thời Tiểu Niệm nghe, thời địch phải cho Đường Nghệ tiền tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 300 vạn ngăn miệng của ta à, ta đây sao không đáng giá? Đường Nghệ cười gằn thanh âm truyền đến, ta cho ngươi biết Thời Tiểu Niệm sở dĩ hiện tại sẽ theo Công Âu, cũng bởi vì chuyện 3 năm trước. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế, không tự chủ được mím chặt môi. Nàng nghĩ nàng phải biết sự thực lập tức liền sẽ bị toàn bộ vạch trần. Vậy thì như thế nào? Thời địch lạnh lùng hỏi. Làm sao nếu như ta đem toàn bộ sự việc ra ánh sáng, ngươi cho rằng ngươi có thể tại Công Âu nơi đó thu được cái gì lợi ích? Đường Nghệ cười nói, huống hồ, ngươi bây giờ đã là Mộ thị thái tử phi, việc này mà ra ánh sáng, Mộ gia cũng chưa chắc chịu muốn một cú sốc này đi, tất cả cũng sẽ một mảnh ảm đạm. Rất rõ ràng, Đường Nghệ đang lừa gạt Thời địch, đã từng cái kia tự cường Đường Nghệ lại đang lừa gạt, nếu như không phải chính tai nghe được Thời Tiểu Niệm làm sao cũng sẽ không tin tưởng Đường Nghệ sẽ dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi nói sẽ có người tin, Thời địch khinh thường nói, ta dám nói thế tự nhiên ta có chứng cứ, ngươi thật sự cho rằng ngươi cẩn thận đến mỗi lần cũng không để ta mang công cụ truyền tin, ta liền không ghi lại chứng cứ. Đường Nghệ ung dung thong thả nói rằng, ngươi thông minh ta cũng không ngốc. Nghe vậy, Thời địch dừng một chút, lập tức thăm dò nàng. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tự nhiên là ngươi khi đó làm sao để ta dụ dỗ Thời Tiểu Niệm lên thuyền, như thế nào cho nàng uống thuốc mê. Thuốc làm cho nàng mê man, cuối cùng còn làm chứng nàng biến mất một canh giờ căn cứ chính xác. Đường Nghệ nói, Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, đến một giây này, nàng đứng lên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Tuy rằng nàng đã đoán được một điểm, nhưng chân tướng cứ như đặt tại trước mặt thời điểm, nàng vẫn bị sốc. Thuốc mê, nguyên lai, 3 năm trước nàng ở trên chuyến tàu không phải ngẫu nhiên là uống thuốc mê của Đường Nghệ, mà hết thảy này là thời địch chủ mưu, Đường Nghệ giúp đỡ. Mộ Thiên Sơ ngồi ở một bên, trong mắt có một tia kinh ngạc, Thời Tiểu Niệm không có kích động, trên mặt một vẻ ôn nhu không có gì. Trong máy vi tính truyền đến thời địch âm thanh không vui. Đường Nghệ, ngươi uy hiếp ta đây nhiều năm còn chưa đủ, năm đó thủ đoạn của ngươi nhưng là lớn hơn so với ta, ta chỉ là muốn Thời Tiểu Niệm nổi tiếng xấu, ngươi chỉ cần dưới điểm thuốc mê an bài quá khứ là được. Có thể ngươi sao ngươi nhìn chằm chằm Công Âu như thế một đại nhân vật đem sự tình đều làm hỏng rồi, đến tại 3 năm sau hiện tại đều kết thúc không được. Thời Tiểu Niệm sắc mặt nhất thời trắng bệch, nguyên lai thời địch ban đầu thủ đoạn là ở trên chuyến tàu, là chuẩn bị để tìm người mê gian nàng. Thời Tiểu Niệm hồi tưởng lại Tần Đồng, trong ấn tượng là có như thế một người đàn ông, là lão già hơn 60 tuổi, có lần ở thời gia trên yến hội từng thấy, một buổi tối đều hí hí nhìn chằm chằm nàng, thời địch khi đó còn cười nàng có thể gả tiến vào hào môn rồi. Em gái của nàng, lại tìm người hại nàng. Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, nắm cốc siết chặt, ánh mắt lộ ra lạnh lùng. 3 năm trước, thời địch trong bóng tối chuẩn bị khiến người ta thương tổn Thời Tiểu Niệm. Thời địch thật là làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không có gì tạp âm trong thư phòng, một nam một nữ, ngồi xuống vừa lắng nghe trong máy vi tính truyền ra thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong máy vi tính truyền đến có chốc lát lặng im, lập tức Đường Nghệ cãi lại thanh âm vang lên. Trên chuyến tàu đại nhân vật nhiều như vậy, ta chỉ là muốn thử vận may. Tìm vận may, thời địch trào phúng, người nghĩ chạm vận may chính là cũng bỏ thuốc cho cung Âu, bỏ lên trên giường của hắn, nhờ vào đó thấy người sang bắt quàng làm họ, kết quả đều đã quên chỉ đường cho Tần Đồng. Cách chương.